chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2572, chơi đến nát. Hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Tô San vì che giấu tâm tình mình, mở miệng hỏi, ta gọi Vương, Vương Đại Đông kém chút liền nói ra chính mình gọi Vương Đại Đông. Mẹ nó, nàng hiện tại thế nhưng là nữ nhân, muốn là gọi Vương Đại Đông, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Há, ta gọi Vương Tổ Hiền, Vương Đại Đông thuận miệng nói nhảm một cái tên, dù sao đây là nước ngoài, cũng sẽ không có người cáo hắn xâm quyền. Vương Tổ Hiền, thật là dễ nghe tên, thực dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, tại sao phải làm dạng này sự tình đâu? Tô San mắt to nhìn qua Vương Đại Đông, Vương Đại Đông không còn gì để nói, mẹ nó, chính ngươi đều cho người làm tiểu tam, ngươi còn hỏi lên ta tới, tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông ý nghĩ, Tô San vội vàng nói, không phải ngươi muốn như thế, ta là bởi vì, ở nơi đó, lúc này, một cái thô kệch thanh âm nữ nhân vang lên, hỏng bét. Vương Đại Đông cùng Tô San đồng thời thầm kêu không tốt. Bởi vì bọn hắn biết cái này chủ nhân thanh âm là ai. Thì là trước kia trên lầu cái kia gọi rút nữ nhân. Ha ha, lão nương đã sớm biết ngươi hội leo cửa sổ hộ chạy trốn. Cho nên gọi người ở phía dưới trông coi. Lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Một cái hình thể dài rộng nữ nhân mang theo hai mươi mấy cái bưu hãn người áo đen đi tới. Lúc này, Vương Đại Đông mới nhìn rõ rút bộ dáng. Lúc này không có phun ra. Trong lòng càng là bi thiết người làm nhục rút cái tên này. Titanic bên trong R không sắc là cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào gợi cảm, mà trước mắt cái này rút, đậu phộng, gọi thịt băm còn tạm được. Cả người mập thì cùng một quả bóng một dạng, quả thực tựa như là thịt mỡ xếp lên một dạng. Hết, nhìn đến Ruth, Tô San mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nghe đồn Ruth phụ thân là một cái quân, lửa con buôn, ngay tại chỗ quả thực có thể hô phong hoán vũ. Liên quan phương người đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Hôm nay liền xem như đem nàng đánh chết, cũng sẽ không có người tìm nàng phiền phức, mà lại rơi xuống rút trong tay, đoán chừng muốn chết cũng khó khăn. Lộ tia tiểu thư, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ta cùng Tho tiên sinh chỉ là, Tô San muốn giải thích. Bất quá lúc này giải thích có chút tái nhợt. Dù sao đều bị người cho bắt. Gian, mặc dù không có bắt, gian ở giường, nhưng nếu như không có vấn đề, tại sao phải tại khách sạn gặp mặt? Lại tại sao phải leo cửa sổ hộ đào tẩu? Rút một mặt cười lạnh nói nhìn lấy Tô San. Rõ ràng căn bản không tin tưởng Tô San lời nói. Tô San biết, nàng nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng mình. Nếu không không những mình muốn xong đời, còn liên lụy cứu chính mình cái này cô gái xinh đẹp. Mặc dù đối phương cũng không phải là cùng Tho gặp mặt người, nhưng lúc này Rút nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Tho tiên sinh, ta và ngươi, chỉ là nói nghiệp vụ phía trên sự tình. Ngài nói đúng không? Tô San đối với Ruth sau lưng một người dáng dấp môi hồng răng trắng, dung mạo anh tuấn nam tử nói ra. Ruth, ngươi nghe ta nói, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Tô San tiểu thư cùng ta chỉ là... Anh tuấn nam nhân ánh mắt có chút khiếp đảm nhìn lấy mập nữ nhân. Mập nói ra. Mập nữ nhân mập xoay người, một mặt sát khí nhìn chằm chằm anh tuấn nam nhân, nói ra, lão nương để ngươi nói chuyện sao? Ngươi hôm nay nếu là không cho nàng cầu tình, lão nương có lẽ sẽ đối ngươi theo nhẹ xử phạt. Có thể ngươi muốn dám mở miệng nói một chữ, lão nương thì phế ngươi. Anh tuấn nam người nhất thời bị hoảng sợ không dám nói lời nào. Thấy cảnh này, Tô San nhất thời minh bạch. Nàng là không trông cậy được vào cái kia không dùng nam nhân. Đã các ngươi không có lời gì để nói, cái kia ta muốn phải đối với các ngươi tiến hành ta trừng phạt. Bất quá tại trừng phạt đám các ngươi trước đó, ta phải trước trừng phạt hắn. Ruth đối với sau lưng Bảo Tiêu nháy mắt, Bảo Tiêu nhất thời hiểu ý, trực tiếp đem Tho đè xuống đất, một cái Bảo Tiêu đè lại Tho nửa người trên, hai người đem hắn chân tách ra. Không muốn, Ruth không muốn, cầu ngươi. Tho bị dọa đến kêu to, sắc mặt trắng bệch. Đáng tiếc, Ruth căn bản không có để ý tới hắn cầu xin tha thứ. Trực tiếp giơ chân lên, một giày cao gót đạp đi xuống. A, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khách sạn. Nam nhân trực tiếp ngất đi, bắt hắn cho ta chặt ném vào trong núi nuôi sói. Ruth thanh âm nghe là bình tĩnh như vậy, phảng phất muốn chặt không là một người, mà chính là một đầu xúc sinh mà thôi. Tình cảnh này, nhìn Tô San run lẩy bẩy, ngay cả mình nam nhân đều đi xuống ác như vậy tay. Liền giải thích cơ hội cũng sẽ không cho. Huống chi đối nàng, xem ra hôm nay nàng là khó thoát một kiếp. Hơn phần nửa còn phải bị không phải người đãi ngộ. Không được, coi như nàng hôm nay thật muốn chết, cũng không thể liên lụy Vương Đại Đông. Nghĩ tới đây, Tô San chuẩn bị đứng ra đi. Một người kháng, bất quá, Vương Đại Đông trước nàng một bước đứng ra đi. Đối với Tô San nói, uy, bà mập, lão tử cũng là câu dẫn nam nhân của ngươi. Ngươi muốn thế nào? Lúc này, Vương Đại Đông hai tay chống nạnh, ánh mắt bế nghễ, một chân còn dốc hết ra à dốc hết ra. Xem ra hiển nhiên một từ hỗn, Tô San hoàn toàn mộng so. Vương Đại Đông chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nàng không biết Ruth là ai chăng? Tại phương viên vài trăm dặm trong vòng, người nào không biết nàng Ruth tỷ đại danh? Ỷ có cái quân, lửa con buôn lão tử, ai dám chọc giận nàng? Cái kia chính là chán sống, mà lại, ngươi còn tự xưng lão tử. Có nữ hài tử tự xưng lão tử sao? Bất quá Tô San rất nhanh liền hiểu được, Vương Đại Đông xem ra hẳn là một cái người Hoa, rất có thể vừa đến bên này không lâu, cho nên còn chưa từng nghe qua Ruth tỷ uy danh. Có thể ngươi coi như chưa từng nghe qua Ruth tỷ uy danh. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy phía sau nàng Bảo Tiêu? Đây chính là chuyên nghiệp tay chân a. Hai người bọn họ mềm mại nữ hài tử, làm sao có thể là đối thủ? Tuy nhiên Vương Đại Đông khí lực là rất lớn, nhưng đánh khung không riêng gì khí lực lớn là được. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Ruth nhất thời lửa giận ngút trời. Nàng trừng trị qua vô số câu dẫn nàng nam nhân hồ ly tinh, có thể chưa bao giờ thấy qua giống Vương Đại Đông như thế gan mập, cũng dám bảo nàng bà mập. Bà mập, ngươi là lỗ tai điếc vẫn là thế nào? Ta nói là ta câu dẫn nam nhân của ngươi. Vương Đại Đông còn nói một lần. Lúc này Tô San minh bạch, Vương Đại Đông hơn phân nửa là muốn một người chống được trách nhiệm này. Thế nhưng là, nàng tại sao phải làm như vậy a? Các nàng không thân chẳng quen, mà lại vừa mới nhận biết. Nếu như nói Vương Đại Đông là cái nam nhân, lúc này đến cái anh hùng cứu Mỹ, Tô San còn có thể lý giải. Có thể Vương Đại Đông là nữ nhân, nàng thì không thể nào hiểu được. Tô San đương nhiên không biết Vương Đại Đông có thể là có thể móc ra đại treo manh muội tử. Hắn cũng là tại anh hùng cứu Mỹ, mặc dù không có nội lực, nhưng không có nghĩa là hắn đối phó không mấy cái tam lưu Bảo Tiêu. Tốt tốt tốt, ngươi là người thứ nhất dám mắng lão nương người. Có ai không? Đem hai cái này tiện nhân y phục cho ta đào, sau đó ném đến đường lớn phía trên, lại phủ lên thẻ bài, viết lên 100 khối tiền một lần, tùy tiện chơi, đã các ngươi ưa thích vạch, dẫn nam nhân, lão nương hôm nay thì để nam nhân đem các ngươi chơi đến nát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.